Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi thành chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Qua không trả lời ngay, mà là nhìn Khương Thần một cái trước. Trong đáy mắt sâu thẳm kia, mang theo sự khâm phục khó có thể che giấu. Im lặng vài nhịp thở. Đúng lúc nghi hoặc trong lòng Trình Hoài Cổ đã dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn cuối cùng lên tiếng. Nói ra người có lẽ không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy, tất cả những điều này đều phải quy công cho Khương Thần. Lời này vừa ra, thần sắc Trình Hoài Cổ càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn ta quay đầu, nhìn về phía Khương Thần. Đó bất quá chỉ là một vị thánh nhân, thậm chí còn chưa vào hàng ngũ thánh nhân vương, làm sao có thể quyết định cục diện chiến trường. Nghĩ đến đây, hắn tự thăm dò mở miệng, thành chủ đại nhân. Người đang nói đùa sao? Hắn, một vị thánh nhân mà thôi, tuy là người bên chủ thành phái tới, nhưng muốn nói trận chiến này đều nhờ vào một mình hắn. Có phải quá khoa trương rồi không? Huyền Qua nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu. Ta biết trong lòng ngươi còn nghi hoặc. Dù sao, lúc trước ta mới gặp hắn, cũng giống như ngươi. Cũng không để vào mắt. Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã khiến ta, khiến cả Lạc Nhạn Thành phải thay đổi cách nhìn về hắn. Nói không ngoa, nếu không có hắn, Tiên Phong Doanh bây giờ liệu có giữ lại được năm thành nội tình hay không, còn phải xem xét. Nói xong, liền dùng thần thức truyền âm, đem mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua, đều nói hết cho đối phương biết. Mới đến, chỉ dựa vào nội tình của bản thân, đã cứng rắn tiếp được một thành quyền lực của mình. Lại đến ngày đầu tiên, trên chiến trường, dùng tu vi thánh nhân cứng chọi với một tôn đại thánh ma tộc. Cho đến hôm nay, đối mặt với 18 tôn ma tướng đỉnh phong vây công, một chiêu phá tan. Cuối cùng, càng là liên thủ với mình, vây giết một tôn đại thánh ma tộc, rồi đánh giết hắn, chấn nhiếp đại quân ma tộc, khiến chúng tan tác bỏ chạy. Theo từng đạo tin tức truyền đi, Trình Hoài Cổ càng nghe, thần sắc càng ngây dại. Nói thật, đời này của hắn, không phải chưa từng thấy thiên kiêu, cũng không phải chưa từng gặp chiến tích nghịch thiên. Nhưng những điều Huyền Qua nói, hoàn toàn không giống chuyện một thánh nhân có thể làm, thậm chí còn chẳng liên quan. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng kia, lấy thân phận thánh nhân, vượt hai đại cảnh giới, chém giết đại thánh ma tộc. Chuyện này, quả thực chưa từng nghe thấy. Quá mức khoa trương, ngay cả những truyền thuyết thần thoại cũng không dám bịa đặt như vậy. Chính vì vậy, cho dù đã quen tính cách của Huyền Qua, hắn vẫn có chút không dám tin. Im lặng hồi lâu, cứng ngắc quay đầu, nhìn về bốn phía. Xung quanh là các tu sĩ tiên phong do Lãnh Loan dẫn đầu. Ánh mắt bọn hắn đều đổ dồn vào người Khương Thần. Không một ai ngoại lệ, ánh mắt đều nóng rực, tràn ngập cuồng nhiệt. Trình Hoài Cổ nhìn thấy cảnh này, tâm thần chấn động. Cho đến lúc này, hắn mới chịu tin những lời Huyền Qua nói đều là thật. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Khương Thần trịnh trọng ôm quyền, lần này thủ vệ Lạc Nhạn Thành, đa tạ đạo hữu. Sau khi biết rõ thực lực và công tích của hắn, hắn đã không còn xem nhẹ tu vi thánh nhân của đối phương, mà xem hắn ngang hàng với mình, xưng hô đạo hữu. Khương Thần cũng không làm ra vẻ, lập tức chắp tay đáp lễ. Bất luận là Lạc Nhạn Thành hay là thành trì khác, đều là đất của nhân tộc ta. Thủ thổ hữu trách, hộ dân hữu nghĩa, ta đây không thể chối từ. Trình Hoài Cầu nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái một câu, hậu sinh khảo ý. Xem xét cả đời hắn, chinh chiến nửa đời, thủ thổ vô số, đã quá quen với sự nông nổi ngông cuồng của thế hệ trẻ nhân tộc. Nhưng hôm nay, thanh niên trước mắt này, vừa có thực lực và chiến tích, lại không tự cao tự đại, trong lời nói càng lộ rõ sự đảm đương. Tâm tính như vậy, đã nghiền ép tất cả những người cùng thế hệ đương thời, có thể xưng là người đứng đầu. Ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man, Huyền Qua bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang, trầm giọng hỏi. Trình huynh, ngươi bây giờ trở về, có phải là đã nhận được tin tức từ chủ thành bên kia? Lời này vừa dứt, trong nháy mắt đã lay động tâm can của tất cả tu sĩ. Không chỉ có Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly, ngay cả các tướng sĩ Tiên Phong Doanh đã sớm mệt mỏi rã rời xung quanh cũng theo bản năng mà dựng thẳng tay lên, ánh mắt khẩn trương đến mức gần như ngây dại. Hiện giờ, tuy Lạc Nhạn Thành tạm thời thủ được, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Kẻ thực sự quyết định cục diện của cuộc chiến này, không phải là bọn hắn, mà là Thông Thiên đạo nhân. Nếu vị trí cường kia chịu ra tay, cục diện chiến sự sẽ triệt để đảo ngược. Nếu không, cho dù có liều mạng đến mấy, cũng chỉ là khổ sở chống đỡ, cuối cùng vẫn không thể thủ vững đến cùng. Đối diện với vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Trình Hoài Cổ chậm rãi gật đầu. Hành động này, trong nháy mắt khiến mọi người trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Thật sự có viện quân tới. Thông Thiên đại nhân muốn ra tay sao? Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi. Không chỉ Tiên Phong Doanh, ngay cả rất nhiều tu sĩ trên tường thành cũng nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Trình Hoài Cổ lại khiến bọn hắn yên tĩnh trở lại. Theo tin tức ta có được, kể từ hôm nay, muộn nhất không quá 5 ngày, Thông Thiên đại nhân sẽ đích thân đến, thay ta giải vây Lạc Nhạn Thành. Cho nên, chúng ta còn phải dựa vào chính mình, kiên trì thêm 5 ngày nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người, cố gắng nhìn thấy chút vui mừng trên mặt bọn hắn. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, phản ứng của những người này lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến mức dường như đã sớm biết tin tức này rồi. Nhưng điều này sao có thể chứ? Trình Hoài Cổ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Qua, mở miệng hỏi, thành chủ, rốt cuộc là sao? Vẻ mặt Huyền Qua có chút lúng túng. Thấy lão hữu hỏi, hắn không khỏi khẽ ho khan vài tiếng, giải thích. Khụ khụ, chuyện này à, chúng ta đã sớm biết rồi. Nói chính xác hơn, là Khương Thần nói. Trình Hoài Cầu ngẩn ra, cái gì? Người nói, Khương Thần. Huyền Qua gật đầu, không sai, lúc trước ma triều hung mãnh, sĩ khí sa sút, hắn vì ổn định quân tâm, đã đích thân nói, Thông Thiên đại nhân trong vòng 5 ngày nhất định sẽ đến. Nói xong, lại dùng thần thức truyền âm, lặng lẽ nói. Người cũng biết, lúc ấy cục diện quá mức căng thẳng, ta còn tưởng hắn bịa ra một lời nói dối thiện ý. Nhưng giờ xem ra, đây đâu phải là lời nói dối. Rõ ràng là sự thật. Chỉ là lúc đó chúng ta, chẳng ai tin cả. Trong nhất thời, Trình Hoài Cổ cả người đều ngây ra. Phải biết hôm qua hắn còn ở chủ thành, mãi đến khi từ trong miệng Vương Đan Thánh có được tin tức, mới vội vàng trở về. Mà Khương Thần này, lại còn sớm hơn đã khẳng định Thông Thiên đại nhân sẽ tới. Thậm chí ngay cả thời gian, cũng chính xác đến mức giống hệt như Vương Đan Thánh cung cấp. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhìn về phía Khương Thần, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Ngươi làm sao mà biết được? Khương Thần theo bản năng im lặng trong chốc lát. Làm sao mà biết được, chẳng lẽ cứ thế nói là từ thời gian nhiệm vụ suy đoán ra sao? Sau đó, hắn khẽ ho khan vài tiếng, lấy nụ cười che giấu lúng túng, rồi lặp lại lời nói trước đó. Trước đây từng được Thông Thiên đại nhân chỉ điểm 1-2, đối với tính tình của hắn cũng có chút hiểu biết. Lần này Lạc Nhạn Thành sống chết trước mắt, ta tin tưởng hắn, không thể nào không đến. Huống chi, trước khi đến Lạc Nhạn Thành, Thông Thiên đại nhân từng phái người, truyền tin cho ta. Cho nên, ta dám khẳng định, hắn, nhất định sẽ đến. Trình Hoài Cầu nghe vậy, tâm thần chấn động. Cho đến giờ khắc này, hắn mới cuối cùng hiểu được, vì sao chủ thành lại chọn 3 người bọn hắn đến trước. Cũng hiểu rõ vì sao Huyền Qua lại để hắn ra mặt báo chiến quả. Thì ra, người này không chỉ chiến lược kinh người, còn có quan hệ cực sâu với Thông Thiên đại nhân. Thì ra là thế, ta đều hiểu. Trình Hoài Cổ khẽ gật đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Kế đó, hắn xoay người nhìn về phía mọi người trước mặt, trầm giọng nói. Chư vị đều nghe thấy rồi, nói nhảm ta cũng không nói nhiều nữa. Hiện giờ, cách ngày Thông Thiên đại nhân giáng lâm, còn lại 5 ngày. Kế tiếp, ta chờ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chống đỡ đến lúc đó. Trình Hoài Cổ ta, cùng chư quân đồng lòng. Hoặc là giữ vững Lạc Nhạn Thành, hoặc là chôn thân nơi này. Ngoài ra, không có kết quả thứ hai. Thanh âm hắn trầm thấp, lộ ra một loại quyết tuyệt mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn không còn là vị phó thành chủ vừa mới trở về, mà là người cùng mọi người kề vai chiến đấu thủ thành. Lời vừa dứt, chúng tu sĩ ở hiện trường sớm đã nhiệt huyết sôi trào, nhào nhào giơ cánh tay lên, đồng thanh gầm thét. Thể chết thủ vệ Lạc Nhạn Thành, thể chết thủ vệ Lạc Nhạn Thành. Từng đạo thanh âm tựa như kinh lôi nổ vang, bao trùm cả tòa Lạc Nhạn Thành. Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thầm niệm, thể chết thủ vệ Lạc Nhạn Thành. Mà Khương Thần đứng trong đám người, thầm nghĩ, 5 ngày sao? Để ta xem, ở giai đoạn cuối cùng này, sẽ nghênh đón địch nhân đến mức độ nào. Nếu thật sự có trận quyết đấu sinh tử áp bách cực hạn kia, có lẽ, chiến đạo pháp tắc của ta, có thể tiến thêm một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài canh giờ sau, bên ngoài thời không bí cảnh, thế giới ngũ vực, đông vực, tầng thứ 8 của tuần tiên các, một vị nữ tử áo xanh chậm rãi bước vào. Người đến chính là Khương Giao. Hôm nay, nàng chuẩn bị dựa theo ước định với Thẩm Cô Phong, lợi dụng Thái Hư Nguyên Tinh tiến vào Đại La Thiên Võng. Thế nhưng, ngay khi vừa mới bước vào phòng, thần sắc khựng lại, ánh mắt dừng lại ở phía trước. Chỉ thấy ở góc phòng, lặng lẽ ngồi một bóng người. Viêm ca. Chỉ thấy lúc này Khương Viêm cũng chưa tiến vào Đại La Thiên Võng. Hắn cứ cúi gằm đầu, trông có vẻ mệt mỏi. Mà trước mặt hắn, còn có một bóng người khác đang ngồi xếp bằng. Đó là một thanh niên áo đen nhắm nghiền mày, dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Thần ca vẫn chưa trở lại sao? Khương Giao lẩm bẩm. Trong ấn tượng của nàng, từ 2 ngày trước thần ca tiến vào bí cảnh thời không, Viêm ca liền không còn bước vào Đại La Thiên Võng nữa, chỉ một mình thủ ở đây, lặng lẽ canh giữ. Ban ngày tĩnh tọa, ban đêm không ngủ, đã 2 ngày rồi. Cho dù đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đích thân đến, cũng không khuyên được. Mà giờ khắc này, tiểu Viêm tử, nhà đầu Khương Giao kia đến rồi. Một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên. Con mèo Huyền nằm trên vai Khương Viêm giơ móng vuốt mềm mại lên, lười biếng lắc lắc vành tai. Khương Viêm nghe thấy tiếng, khẽ ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nhìn thấy Khương Giao ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn gật đầu, cố gắng gượng nặn ra một nụ cười, Khương Giao, người đến rồi. Khương Giao bước lên trước, bất đắc dĩ nói, Viêm ca, thực lực của thần ca, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Với chiến lực và cơ biến của hắn, khu vực bí cảnh thời không nho nhỏ, sao có thể giam cầm được. Nói thêm nữa, mới chỉ qua 2 ngày mà thôi. Bên ngoài những người kia chẳng phải đều nói rồi sao, trong khu vực bí cảnh thời không, ngắn thì 3 năm ngày, dài thì 3 năm năm cũng là chuyện thường. Khương Viêm lắc đầu, thở dài, ai, đạo lý này ta đều hiểu. Nhưng người cũng biết, bí cảnh này quá mức thần dị, ngay cả vị minh chủ đan minh đứng thứ 3 đại hoang bảng ngày xưa cũng thất bại trong đó. Có bài học trước đó, ta làm sao còn có thể an tâm. Nói đến đây, lại theo bản năng nhìn Khương Thần một cái. Đối phương vẫn ngồi xếp bằng như chuông, mày ngài mắt phượng, tựa hồ đã sớm cách ly với bên ngoài. Mà lòng của hắn lại khó có thể bình tĩnh. Từ khi thần ca bước vào khu vực bí cảnh thời không, hắn đã cảm thấy trong lòng luôn treo một tảng đá lớn. Dù 2 ngày nay bên ngoài gió êm sóng lặng, hắn cũng căn bản không có tâm tình tu hành, thậm chí ngay cả hứng thú tiến vào Đại La Thiên Võng cũng không còn. Hắn không phải sợ thần ca yếu, mà là sợ bí cảnh này quá quỷ dị. Lúc này, Miêu Huyền ở một bên nghe đến không kiên nhẫn. Nó vung đuôi, lật người, nói, ngươi tiểu tử, ngày nào cũng lo lắng chỗ này lo lắng chỗ kia, đến khi nào mới tiêu sái được như Miêu gia ta. Đường tu hành chú trọng một trái tim thanh minh, ngươi cứ như vậy, sớm muộn gì cũng nghẹn điên. Khương Viêm nghe vậy, lườm nguýt, bĩu môi nói, hừ, nói hay lắm. Lần trước là ai khôi phục một phần ký ức, ngày ngày lẩm bẩm, nhân hoàng tiền bối, bệ hạ, kết quả khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám dạy ta làm sao thanh tâm quả dục. Lời này vừa ra, khiến thân thể Miêu Huyền cứng đờ. Ngay sau đó, lông trên lưng nó tức thì dựng đứng lên, nhảy dựng lên kêu, mèo cái đầu ngươi, nói cứ như ngươi không phải vậy. Lần trước Khương Thần bế quan 10 ngày, ngươi không phải cũng trốn ở góc gặm linh quả, trong miệng lẩm bẩm, thần ca không sao chứ, thần ca không ra được ta phải làm sao, chậc chậc chậc, cảm động đến mức Miêu gia ta cũng muốn lau nước mắt. Hai người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp trong mật thất vạch trần nhau, càng nói càng quá đáng. Lần trước ngươi ăn vụng đan khố bị thần ca phát hiện, khóc lóc nói với hắn, Miêu gia ta sai rồi, chậc, mặt mũi đâu. Ngươi lần trước uống say qua ôm đuôi Khương Tiểu Bạch gọi, sư phụ. Câm miệng, ngươi câm miệng trước. Một mèo một người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, khiến cho tình hình nhất thời vô cùng hỗn loạn. Cảnh tượng này cũng khiến cho gân xanh trên trán Khương Giao giật nảy, sắc mặt đen lại. Hai tên sống nhân này, nàng lười để ý, chỉ là lặng lẽ lui đến trước Thái Hư Nguyên Tinh, khoanh chân ngồi xuống, thầm niệm pháp quyết, càn khôn pháp giới, vô cực chi môn. Theo pháp quyết được niệm ra, một tia thần thức của nàng cũng trong nháy mắt rời khỏi thể xác, xuyên qua vô tận hỗn độn, phá vỡ tinh bích, đi tới bên trong Đại La Thiên Võng vô biên vô tận kia. Mà ở tầng thứ 8 của Tuần Tiên Các, theo Khương Giao rời đi, Miêu Huyền và Khương Viêm cuối cùng cũng ngừng cãi nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý mà quay đầu đi. Trầm mặc một lát, Khương Viêm bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía Khương Thần bất động. Nhìn vài lần, lại nhịn không được nói, Miêu gia, thần ca, hắn thật sự có thể bình an đi ra sao? Miêu Huyền trợn trắng mắt, vừa duỗi lưng vừa lười biếng nói, chỉ là cái bí cảnh rách nát này, còn nhốt được tiểu tử Khương Thần kia. Người đừng nghĩ nhiều, hắn còn nợ Miêu gia 3 bữa cá khô đỉnh cấp đấy, dám không trở lại thử xem. Giọng điệu tuy mang theo vui đùa, nhưng âm cuối lại thấp đi vài phần, có thể thấy trong lòng cũng không có bao nhiêu tự tin. Dù sao bí cảnh thời không, đó không phải là nơi bình thường. Nhưng Khương Viêm không truy hỏi nữa, chỉ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Ừm, vậy ta sẽ tiếp tục, đợi hắn, đợi thần ca trở về. Chẳng bao lâu sau, một nơi nào đó trên thiên la vạn tượng, Khương Giao ở đây, lại gặp Thẩm Cô Phong. Thẩm tiền bối, Khương Giao chắp tay, hành lễ. Thẩm Cô Phong đánh giá nàng một lượt, cười nhạt nói, một ngày đã trôi qua, trong lòng đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Khương Giao kiên định, chậm rãi gật đầu, đương nhiên. Đã nhận lời ước với kiếm trùng, thì không có lý nào lùi bước. Thẩm Cô Phong nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ vung tay áo. Vèo, ánh sáng lấp lánh, lộ ra một ấn chương đồng thau cổ xưa loang lổ. Vật này chính là kiếm du ấn. Thẩm Cô Phong nâng nó trong lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng, về tác dụng của vật này, ta trước kia đã nói với ngươi, giờ không cần phải nói nhiều. Giờ, ngươi hãy dùng thân thần niệm này, tiến vào trong đó. Khương Giao khẽ gật đầu. Liền trầm tâm thần, bắt đầu dung hợp thân thần niệm này vào trong đó. Rất nhanh, thân hình của nàng liền trở nên hư ảo. Sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào trong kiếm du ấn. Đợi thân hình của Khương Giao hoàn toàn tiêu tán, bề mặt kiếm du ấn đã hiện ra những phù văn vàng kim dày đặc, vô cùng thần dị. Tiểu hữu, cảm thấy thế nào? Theo Thẩm Cô Phong mở miệng. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo từ trong ấn truyền ra, tiền bối, ngài có thể tiếp tục. Thẩm Cô Phong gật đầu, tay áo cuốn một cái, thu kiếm du ấn vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó, quả quyết từ trong Đại La Thiên Võng rút ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Giao chỉ cảm thấy bản thân mình xuyên qua một vùng hỗn độn vô biên. Cho đến khi bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm ôn hòa. Tiểu hữu, đến nơi rồi. Ong, thần thức của Khương Giao bắt đầu chủ động khuếch tán ra bên ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đập vào mi mắt là một ngọn núi cổ xưa. Sườn núi như kiếm, vút lên tận trời, bốn phía mây khí lưu chuyển, đều bị kiếm ý bàng bạc xé rách thành vạn ngàn sợi tơ, tựa hồ như thiên địa bị chẻ ra. Nơi này kiếm khí giạt rào, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Kiếm ý thật là sắc bén. Trong lòng Khương Dao khẽ rùng mình. Liền sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện hiện trường đã đứng đầy những bóng người dày đặc. Có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc khoanh tay lạnh lùng đứng, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Thân hình, ngoại hình, ăn mặc tuy không giống nhau, nhưng trên người những người này lại có một điểm chung, đó chính là kiếm ý giạt rào, đều là kiếm tu. Ngay lúc này, Thẩm Cô Phong nhàn nhạt cười một tiếng, "Tiểu Hữu, hoan nghênh đến với Thừa Kiếm đại thế giới của ta." Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía mảnh đất dưới chân, mở miệng nói, "Mà nơi đây tên là Vô Danh Sơn, chính là nơi Vô Danh kiếm trùng tọa lạc." Khương Dao trong lòng chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên là thế lực kiếm đạo duy nhất trong thất cực. Trận thế như vậy, nếu đặt ở bên ngoài, chỉ sợ cực khó nhìn thấy. Nàng cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mỗi một chỗ không gian đều có một luồng kiếm ý vô hình lan tỏa. Nếu không phải người có ý chí kiên định, e rằng chỉ bằng uy áp này đã phải quỳ xuống khó đứng dậy. Giờ khắc này, Thẩm Cô Phong dường như đã nhận ra sự chấn động trong lòng Khương Dao, không khỏi cười càng tươi. Tiếp theo, hắn dùng thần thức truyền âm nói, "Tiểu Hữu, ta này sẽ truyền thụ cho ngươi một môn bí pháp. Ngươi có thể mượn bí pháp này, lấy kiếm du ấn làm dẫn, tạm thời ngưng tụ một thân xác. Tuy chỉ có thể duy trì vài canh giờ, nhưng đã đủ để ngươi trải qua Vô Danh kiếm trùng." Lời còn chưa dứt, một môn pháp quyết tinh diệu vô cùng đã khắc sâu vào trong đầu Khương Dao. Đó là ngưng hình thuật do một vị môn chủ của kiếm môn nào đó sáng tạo ra, tên là Kiếm Thân Hóa Ảnh. Pháp này chuyên dùng cho thần niệm mà tạo ra, có thể lấy ý chí kiếm đạo làm dẫn, mượn nhờ vật dẫn cao cấp, hóa thần niệm thành hình thể, ngưng tụ một thân thể tạm thời có thể chiến đấu, trải qua trận pháp. Khương Dao sau khi xem xong phương thức tu hành của Kiếm Thân Hóa Ảnh, liền bắt đầu theo phương pháp ghi lại ở trên thi triển thuật này. Ong, chỉ thấy kiếm du ấn chậm rãi bay lên không, tản ra ánh sáng xanh ngọc. Dưới sự dung hợp thần niệm của Khương Dao, ánh sáng kia dần dần hóa thành một bóng người hư ảo. Áo xanh phiêu giật, tóc dài bay múa. Dáng người thướt tha, mặt mày lạnh lùng như trăng. Lại có một cỗ kiếm ý hùng hồn, như có như không từ trong hư ảnh tản ra. Theo thân hình của Khương Dao càng thêm ngưng thực, những đệ tử kiếm môn xung quanh đang điều tức chờ đợi, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy tò mò. Đó chính là Khương Dao, chính là nữ tử được lão tổ xưng là Kiếm Tiên Chi Tư kia. Quả nhiên là khí chất bất phàm, kiếm ý nội liễm, rõ ràng chưa rút kiếm lại khiến ta sinh ra một tia kinh hãi. Tiếng kinh ngạc vang lên không dứt. Các ngươi đừng quên, nàng ngay cả sư huynh nhiếp cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hơn nữa còn không phải thứ gì khác, mà chính là tuyệt học bất truyền của kiếm môn ta, Vô Danh kiếm quyết. Nghe nói, nàng từ trong kiếm của Nhiếp Thiên nhận, cưỡng ép ngộ ra một tia thần vận của thức thứ 9. Chưa bái nhập môn tường, đã có thể tự mình ngộ ra thức thứ 9 của kiếm quyết tông ta. Ngộ tính như vậy, đã là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, thiên tư như thế, đặt trong thất cực cũng là tồn tại đỉnh cao nhất, trách sao lão tổ lại đích thân cho phép nàng tiến vào Vô Danh kiếm chủng cùng chúng ta tham gia nghi thức chọn kiếm. Mọi người nghị luận xôn xao, trong lời nói đều mang theo vài phần kính nể. Dù sao, thân là kiếm tu, đều lấy kiếm ý làm tôn, chỉ có thực lực và ngộ tính mới là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường thật giả. Mà Khương Dao, bất luận là chiến tích hay ngộ tính, đều không thể nghi ngờ đứng ở tầng cao nhất trong số các kiếm tu cùng thế hệ. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Cùng lúc đó, ngay cả Thẩm Cô Phong cũng không nhịn được cảm thấy tò mò. Con bé này, rốt cuộc có thể dẫn động, bội kiếm cộng minh ở cấp độ nào? Phải biết rằng, Vô Danh kiếm trùng này, không chỉ là người chọn kiếm, mà càng là kiếm chọn người. Dù tư chất cao đến đâu, kiếm đạo mạnh đến đâu, nếu không có kiếm ý thích hợp xuất hiện, những kiếm linh đang ngủ say trong đó, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận chủ. Tư chất, chiến lực, ngộ tính, kiếm tâm, đạo ý, đều không phải là duy nhất quyết định tất cả. Bởi vì, kiếm, chọn người có tâm. Từng có vị tiên hiền của kiếm môn, cả đời không được một thanh kiếm nào. Cũng từng có một đệ tử tư chất ngu dốt, phải khổ luyện mấy trăm năm mới có thể tiến vào nội môn, trong một lần tuyển kiếm, lại được một thanh bảo kiếm cấp chuẩn đế của môn chủ chủ động nhận chủ. Chuyện đó, từng khiến toàn bộ kiếm môn chấn động, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lại như, Nhiếp Thiên Nhận đang nổi danh trong môn hiện giờ. Người này được xưng là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của kiếm môn. Trong một lần tuyển kiếm, từng dẫn động năm thanh bảo kiếm cực phẩm cấp thánh giai cộng minh, cuối cùng chọn một, đến nay uy chấn nội môn. Thẩm Cô Phong nhớ lại đến đây, ánh mắt khẽ lóe, trong lòng càng thêm vài phần hứng thú. Cô nương này ngộ ra một tia thần vận của thức thứ 9 trong kiếm quyết Vô Danh, thiên tư, kiếm ý, kiếm tâm đều có, nếu thật sự có thể kinh diễm mọi người, cũng chưa chắc không thể. Mà đám kiếm tu xung quanh cũng nghĩ đến chỗ này. Trong 100 vạn năm qua, lấy thân phận người ngoài mà vào Vô Danh kiếm chủng, cũng chỉ có hai vị. Một là cung chủ Lý Kiếm Tâm của Thuần Dương kiếm cung, năm đó ở trong kiếm chủng, từng khiến chín thanh trường kiếm cấp chuẩn đế của môn chủ cộng minh, trường kiếm thánh giai lại càng có đến 3000 thanh, thành tích đáng sợ này trực tiếp phá vỡ kỷ lục mà lão tổ năm xưa đã tạo ra, mà cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai có thể phá vỡ thành tích này. Người thứ hai, chính là vị Bạch Chấp Niên được xưng là kiếm hồn truyền thế thời thượng cổ. Tuy không thể khiến người ta nghe mà khiếp sợ như Lý Kiếm Tâm, nhưng hắn cũng đã khiến 5 thanh trường kiếm chuẩn đế trong kiếm chủng, 634 thanh bội kiếm thánh giai cộng minh, xếp thứ tư trong bảng ghi chép tuyển kiếm trong 100 vạn năm qua. Không biết Khương Giao này có thể lọt vào top 5 hay không, hôm nay chúng ta có thể được mở mang tầm mắt. Có lẽ là được nhỉ, dù sao lão tổ đã đích thân gọi nàng là kiếm tiên chi tư. Chắc chắn không đến mức vẫn còn dưới Bạch Chấp Niên chứ. Trong đám người, không ít người thầm gật đầu. Nhưng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Nói đến cùng, những yêu nghiệt này đến chọn kiếm, bọn ta những đệ tử này mới là thảm nhất. Mọi người sững sờ, sau đó nhao nhao lộ ra vẻ đồng bệnh tương liên. Ai, nói đến, mấy kỳ trước ta cùng tên Bạch Chấp Niên kia cùng chọn kiếm. Lúc ấy vốn tưởng rằng mình có thể chọn được một thanh kiếm tốt, kết quả tên kia đi đến đâu, kiếm ở đó liền như phát điên mà lao vào hắn. Cuối cùng bọn ta, toàn mẹ nó là chọn thứ hắn chọn còn lại. Thanh bội kiếm của ta, đến bây giờ vẫn còn chút bóng ma kiếm khí, động một chút lại gào thét hai câu, ngươi không phải lựa chọn đầu tiên của ta, ngươi tin không? Đừng nói nữa, kiếm của ta mỗi lần bị ta rót nguyên lực, đều sẽ run lên, sau đó cô đơn bất động. Khó trách hai người đánh nhau đều thích dùng nắm đấm. Câm miệng. Lời này vừa ra, không khí xung quanh trở nên cực kỳ quái dị. Nhưng rất nhanh, liền bộc phát một trận cười khẽ. Nhưng càng nhiều, lại là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Khương Giao. Bọn hắn đột nhiên có chút thay cho các đệ tử nội môn tham gia nghi thức chọn kiếm lần này, mà mặc niệm. Mong các ngươi trước khi thực sự xuất thế, hãy sớm tiếp nhận sự tàn phá của vận mệnh. Cũng tốt, mài rũa kiếm tâm. Không lâu sau, thân hình của Khương Giao cuối cùng cũng ngưng tụ hoàn toàn. Nàng chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu nhìn về phía hai tay mình. Khớp ngón tay rõ ràng, làn da ôn nhuận, ngay cả khí huyết lưu thông cũng cực kỳ chân thật. Thánh lực trong cơ thể vận chuyển như thường. Dù chỉ là dùng thần niệm chi thân tạm thời ngưng tụ ra, thân thể tạm thời lại không khác gì mấy so với bản thể. Đây chính là thân thể tạm thời do kiếm du ấn ngưng tụ ra sao? Trong lòng Khương Giao kinh ngạc, mà Thẩm Cô Phong thấy đối phương đã ngưng tụ ra nhục thân, bèn rời ánh mắt, nhìn về phía mọi người ở đây, khẽ giơ tay lên. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nghị luận ồn ào trong sân lập tức im bặt. Yên tĩnh đến, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ba hơi thở sau, Thẩm Cô Phong chậm rãi mở miệng, đã người đã đến đông đủ. Vậy thì, hắn vung tay áo lên. Cả tòa Vô Danh Sơn kịch liệt chấn động. Địa mạch gầm thét, dường như có ức vạn thanh cổ kiếm đang thức tỉnh trong lòng núi. Ngay sau đó, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên từng đạo kiếm quang chói mắt. Vô số đạo kiếm ý từ dưới lòng đất phun trào mà ra, xuyên vân xé trời, dọc ngang giao thoa, cuối cùng ở giữa không trung giao hội dung hợp, hội tụ thành một cánh cổng ánh sáng được dệt nên từ vô tận kiếm quang. Cánh cổng ánh sáng kia cao chừng ngàn trượng, lúc nào cũng toát ra một vẻ cổ xưa, tựa như một cánh cửa của tiên thần. Thẩm Cô Phong đứng trước cánh cổng ánh sáng, giơ tay chỉ một cái, phun ra một chữ. Vào. Âm thanh không lớn, lại như sấm rền bên tai, chấn động đến mức tâm thần mọi người phía dưới đều run lên. Vâng. Mà những đệ tử nội môn tham gia nghi thức tuyển kiếm lần này, rốt cuộc không kìm nén được sự kích động trong lòng, nhao nhao nhảy lên không trung, hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía cánh cổng lớn được ngưng tụ từ kiếm quang kia. Khương Giao thấy vậy, đầu tiên là hít sâu một hơi. Ngay sau đó hướng về phía Thẩm Cô Phong khẽ thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, thân ảnh lóe lên, cũng bước vào trong cánh cổng ánh sáng kia. Theo việc không ngừng có người tiến vào cánh cổng ánh sáng. Ở giữa không trung, đột nhiên hiện ra từng màn sáng hư ảo. Bên trong hiện ra hình ảnh, rõ ràng trình bày cảnh tượng bên trong Vô Danh kiếm chủng. Thẩm Cô Phong xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thân ảnh của Khương Giao, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Đến đây đi, tiểu hữu. Để ta xem, ngươi, rốt cuộc có thể đi được đến bước nào. Bên trong Vô Danh kiếm chủng. Khương Giao chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là một ngọn núi cổ cao vút tận mây xanh. Điều khiến người ta kinh ngạc là, hình dáng ngọn núi lại giống hệt ngọn Vô Danh Sơn bên ngoài. Nhưng mà, ngoài hình dáng ngọn núi ra, những chi tiết còn lại đều không giống. Trên cao, không thấy mặt trời, không thấy mây trắng. Chỉ có một con sông dài kiếm đạo được tạo thành từ kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang, đang từ từ chảy trong màn trời. Con sông dài cuồn cuộn, khí tức ngưng động, dường như là ý chí kiếm đạo của hàng vạn kiếm tu tích lũy mà thành trong hàng ngàn vạn năm qua. Lực lượng pháp tắc kiếm đạo nồng đậm như vậy, đây mới là diện mạo thật sự của Vô Danh Sơn sao? Trong lòng Khương Giao chấn động, bước chân lại không dừng, cúi đầu nhìn xuống chân núi. Khoảnh khắc sau, đồng tử của nàng đột nhiên co rút. Đây là, chỉ thấy trên sườn núi, vốn là rừng cây xanh tốt, lúc này đã biến thành từng thanh cổ kiếm cắm ngược xuống đất. Cổ kiếm dựng thành rừng, dày đặc chằng chịt, gần như không có kẽ hở. Sơ lược nhìn qua, lại có đến mấy triệu thanh. Càng làm người ta chấn động hơn là, trong số những thanh trường kiếm này, kẻ kém nhất lại ở hàng thiên giai hạ phẩm. Hơn nữa, kẻ mơ hồ tản ra đế quang từ trong đất kia, lại đã đạt đến cấp bậc chuẩn đế. Chuyện này, Khương Giao hít sâu một hơi, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Quả nhiên không hổ là thánh địa kiếm đạo một trong thất cực. Lấy số lượng của kiếm nhiều như vậy trải khắp núi làm mộ. Đây đâu phải là nơi tuyển kiếm, rõ ràng là một tòa thần quốc kiếm đang chìm trong giấc ngủ say. Nàng nhìn về phía Trường Hà kiếm ý cùng cổ kiếm đầy núi, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Ngay lúc này, trong kiếm trùng đã có không ít đệ tử bắt đầu hành động. Bọn hắn hoặc đi lại giữa rừng núi, hoặc dừng bước ngắm nhìn từng thanh trường kiếm cắm ngược trên mặt đất, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đều muốn nhanh chóng tìm được một thanh bảo kiếm phù hợp với bản thân. Rất nhanh, đã có một vị đệ tử trẻ tuổi sáng mắt, bước nhanh lên phía trước. Thánh giai thượng phẩm, thanh này, ta muốn. Hắn run giọng, trong mắt mang theo sự hưng phấn khó có thể che giấu. Ngay sau đó, hắn vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng rút ra. Thế nhưng, một cỗ lực phản chấn hùng mạnh đột nhiên bộc phát từ chuôi kiếm, chấn hắn lùi lại ba bước, loạng choạng ngã nhào. Thế nhưng nhìn lại thanh cổ kiếm kia, vẫn cứ lặng lẽ cắm ở đó, ngay cả một chút lay động cũng không có. Cảnh tượng nhất thời vô cùng lúng túng. Chuyện gì thế này? Thanh niên trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Một người bên cạnh thấy thế, lắc đầu, cười nhạo, ha ha, xem ra ngươi trước đây không nghe cho kỹ. Đã bảo rồi, không chỉ ngươi chọn kiếm, mà là kiếm chọn người. Quy tắc nơi này nghiêm ngặt, không hợp thì đừng nói rút kiếm, đến gần cũng khó. Đừng nói là ngươi, cho dù đến một tôn chuẩn đế, nếu không được thừa nhận, cũng đừng hòng lay động thanh kiếm này dù chỉ một chút. Vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên một trận cười khẽ. Sắc mặt thanh niên đỏ bừng, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể hậm hực thu tay về, nghiến răng thấp giọng thử một thanh khác. Trong sân, rất nhiều đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn nhớ kỹ kinh nghiệm mà sư huynh, sư tỷ, trường bối truyền thụ, chủ động phóng thích kiếm ý, dùng ý niệm của bản thân đáp lại trường kiếm, tự có nhân duyên cộng minh. Thế là, trên đỉnh núi, từng luồng kiếm ý dâng lên. Giữa ánh sáng lóe lên, rốt cuộc có trường kiếm bắt đầu khẽ run lên. Mau nhìn, đó là Cao sư tỷ. Nàng lại thành công dẫn động một thanh cổ kiếm trung phẩm thánh giai cộng minh. Còn có Lý sư đệ, không phải nói hắn tư chất bình thường nhất sao? Hắn lại thành công đánh thức một thanh cổ kiếm thánh giai thượng phẩm. Giờ khắc này, cả ngọn núi tựa hồ sống lại. Tiếng kiếm reo vang không dứt, thỉnh thoảng có ánh sáng bộc phát, chiếu sáng bầu trời. Mỗi một thanh trường kiếm được đánh thức, đều sẽ lơ lửng tại chỗ, xoay tròn một vòng, sau đó chủ động bay đến trước mặt đệ tử kia, nhận chủ. Cảnh tượng này liên tiếp diễn ra, khiến các đệ tử chung quanh càng thêm thèm thuồng. Thế nhưng, cũng không phải ai cũng có thể thuận lợi tìm được bội kiếm thích hợp với mình. Càng nhiều người, vẫn còn đang quanh quẩn trong núi, không thu hoạch được gì. Thần sắc lo lắng, bước chân nặng nề. Cùng lúc đó, Khương Giao cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Nàng nhắm hai mắt lại, hai tay buông thõng tự nhiên. Một luồng kiếm ý mờ ảo từ từ tràn ra từ trong cơ thể. Khi luồng kiếm ý này khuếch tán ra, những người xung quanh lập tức chấn động, nhao nhao nhìn sang. Đến rồi, nàng cuối cùng cũng bắt đầu dẫn kiếm. Ta không tin nàng không thể gọi ra cộng minh. Đúng vậy, ngay cả lão tổ cũng nói nàng có tư chất kiếm tiên, sao có thể thất bại. Vô số ánh mắt đổ dồn về. Thậm chí ngay cả Thẩm Cô Phong, chư vị trưởng lão bên ngoài kiếm trùng, giờ phút này cũng đều nín thở, ánh mắt nhìn về phía màn sáng. Nhưng màn tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kiếm ý, rõ ràng đã phong thích. Nhưng trên cả ngọn núi, lại không có một thanh cổ kiếm nào cộng minh. Không ai đáp lại. Giờ khắc này, cả tòa Vô Danh Sơn yên tĩnh đến đáng sợ. Im lặng suốt trăm nhịp thở. Mới có người dùng giọng điệu khó tin nói, sao có thể. Ngay cả một thanh cũng không có động tĩnh. Có phải, đã xảy ra chuyện gì không? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hiện lên vô số nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, lại có người nói, vậy cũng không đúng, theo những gì đã xảy ra trước đó, cho dù là Bạch Chấp Niên và Lý Kiếm Tâm yêu nghiệt cỡ đó, cũng sẽ trong vòng mấy nhịp thở, câu động vô số cổ kiếm cộng minh. Đâu có giống như nàng hôm nay, trọn vẹn trăm nhịp thở trôi qua, lại chẳng có chút gợn sóng nào. Hít, chẳng lẽ nói, xét khắp vô số cổ kiếm trong kiếm trùng, lại không một thanh kiếm nào vừa mắt cô ta. Mặc dù nói như vậy không hay cho lắm, nhưng sự thật dường như đúng là như vậy. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc phức tạp như giễu cợt, khinh thường, nghi hoặc đan xen thành một mảnh. Ngay cả không ít đệ tử tràn đầy kinh ý đối với Khương Giao, giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ, trước đây chúng ta đã đánh giá cao nàng? Cái gọi là tư thái kiếm tiên, chẳng lẽ chỉ là hư danh? Mà bên ngoài kiếm trùng, đám trưởng lão kiếm môn vây xem lúc này cũng hơi biến sắc, thần tình phức tạp. Rõ ràng mang trong mình tiên phú kiếm đạo tuyệt hảo, vậy mà cảm ứng suốt trăm nhịp thở, vẫn chưa dẫn động cộng minh. Hiện tượng này, xét trong vô số ghi chép của kiếm môn ta, cũng chưa từng có. Đặt ở trên người đệ tử bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nàng lại là Khương Giao. Vị yêu nghiệt cái thế có thể trong lúc đối chiến với thiên nhận, tự mình lĩnh ngộ Vô Danh kiếm quyết, nắm giữ thần vận thức thứ 9. Nàng như vậy, chủ động phóng thích kiếm ý, sao lại ngay cả một kiếm cũng không đáp lại? Chẳng lẽ là, cổ kiếm nơi đây đều không hợp với nàng? Chúng trưởng lão nhìn nhau, thần tình càng thêm ngưng trọng. Ngay sau đó, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Cô Phong ở trên. Nếu không phải nữ tử này là lão tổ tự mình dẫn tới, Bọn hắn thậm chí còn muốn cho rằng, nữ tử áo xanh trong vô danh kiếm trùng kia, không phải là Khương Giao chân chính, mà là một kẻ mạo danh. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong cũng không để ý ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh. Hắn chỉ cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không nên a. Kiếm ý của nàng ta cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, không chỉ ẩn chứa kiếm đạo chân vận, càng có một tia siêu thoát chi ý kia, xa xa không phải kiếm tu bình thường có thể so sánh. Nhưng vì sao, lại ngay cả một kiếm cũng không đáp lại. Thần niệm của hắn cuồn cuộn, không ngừng thôi diễn, so sánh trong đầu những tình huống tương tự có thể xuất hiện trong điển tịch trước đây. Nhưng mà, vẫn không có kết quả. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đúng lúc Thẩm Cô Phong suy nghĩ ngàn vạn, trong kiếm trùng lại trôi qua hơn trăm nhịp thở. Khương Giao vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng không thử phóng thích kiếm ý lần thứ hai, chỉ là rũ mắt đứng, tựa hồ đang chìm đắm trong cảm giác gì đó. Mà những đệ tử đã tìm được bảo kiếm ở bốn phía, giờ phút này từng người đều lộ vẻ mặt hả hê. Đây chính là cái gọi là tư chất kiếm tiên. Ha ha, xem ra cũng chỉ có vậy. Trước đó còn lo lắng nàng giống mấy yêu nghiệt trước, dẫn động số lượng lớn cổ kiếm, khiến bọn ta thành nền. Thật là tự mình dọa mình. Nhưng cũng tốt, chúng ta ít nhất không cần nhặt kiếm nàng chọn còn lại, ha ha ha. Khương Giao, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời nói cay nhiệt, thái độ khinh thường. Rất nhiều người đem những bất an từng vì nàng mà sinh ra, đều phát tiết vào lúc này. Thậm chí có người khẽ cười nói. Sớm biết như vậy, ban đầu nàng nên tự biết mình, đừng đến mất mặt. Đúng lúc tất cả chuyện này đang ồn ào huyên náo. Vút, một đạo kiếm quang, đột nhiên lóe sáng toàn trường. Ong, tiếng kiếm ngân vang vọng, rơi vào tai tất cả mọi người, đinh tai nhức óc. Mà những đệ tử còn đang chọn lựa bội kiếm, đều run rẩy thân mình, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ hàn ý, ngay cả kiếm ý trong cơ thể, lại không tự chủ được bị áp chế mà rút lui. Thậm chí ngay cả trong tay một số người, bội kiếm đã nhận chủ, giờ phút này cũng phát ra tiếng kiếm ngân nhỏ xíu, mơ hồ. Lại có một tia sợ hãi. Chuyện gì thế này? Sao bội kiếm của ta đột nhiên bất ổn rồi? Mẹ kiếp, kiếm ý này, thật là hung hãn, lại có thể áp chế kiếm của bọn ta. Kiếm ý này, tuyệt đối không phải phàm thường, là thánh giai. Mà lúc này, ở trước màn sáng bên ngoài kiếm trùng. Một đám trưởng lão kiếm môn thấy thế, khẽ gật đầu. Không sai, có thể xuyên thấu quang mạc, phóng thích uy áp này cho bọn ta. Đây nhất định là cộng minh do cổ kiếm cực phẩm thánh giai kích phát. Hơn nữa không chỉ một thanh. Ta cảm ứng được, ba đạo mạch là kiếm minh cộng chấn, đây là hiện tượng ba thanh cổ kiếm cực phẩm cấp thánh giai cùng kêu. Lần này, lại có người một lần khiến ba kiếm cùng vang. Trong mắt chúng trưởng lão lộ vẻ vui mừng. Không tệ không tệ, thành tích này, dù đặt trong bảng chọn kiếm gần trăm vạn năm, cũng đủ để chen chân vào ngàn người đứng đầu. Nhanh, mau xem là ai. Theo hình ảnh đến gần, chỉ thấy trong một góc của kiếm trùng, một thanh niên áo xanh chắp tay đứng đó. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trên đầu ba thanh cổ kiếm cực phẩm cấp thánh cùng lơ lửng giữa không trung, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Ba kiếm cùng kêu, kiếm ý giao hòa, uy áp tỏa ra lại tương gian ép cổ kiếm trong tay mấy chục đệ tử xung quanh xuống ba phần. Chúng đệ tử thấy cảnh này, tâm thần chấn động không thôi. Trời ạ, ba thanh cực phẩm cấp thánh. Thành tích này, đặt trong nghi thức chọn kiếm lần trước, cũng có thể đoạt được vị trí thứ nhất nhỉ. Không sai, ta nhớ lần trước đệ nhất là Lý Sư Huynh, từng ở đây, khiến hai thanh cổ kiếm cực phẩm cấp thánh cùng vang. Ba thanh cực phẩm cấp thánh, tám lần chọn kiếm trước, không ai có thể sánh bằng. Không ngờ, lần này lại xuất hiện nhân vật như vậy. Mà lúc này, bên ngoài kiếm trùng, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ngưng mắt nhìn thanh niên áo xanh kia, bỗng nhiên ánh mắt sáng rỡ, cười nói. Ta nhớ rõ thằng nhóc này, là hậu bối của lão già họ Hồ kia phải không? Hả, chính là cái thằng râu ria mới nhập môn 70 năm trước. Không sai, mấy năm nay môn hạ của lão già họ Hồ không ra được thứ gì ra hồn, giờ có một đứa ra trò, hắn nhất định vui đến 3 ngày 3 đêm không ngủ. Ha ha ha, lão già kia tính tình nóng này, lần này sợ là phải đích thân xuất quan nhét tài nguyên cho hắn rồi. Chẳng phải sao, loại cổ kiếm cấp bậc này, một khi khế hợp thành công, tiền đồ có thể nói là vô cùng sáng lạn, nếu như cơ duyên tốt hơn chút nữa, nói không chừng qua 100-200 năm, thậm chí còn có hy vọng chạm đến ngưỡng cửa chân truyền của kiếm môn ta. Xem ra, lần này đệ nhất, không ai ngoài hắn. Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời, càng nói càng thêm hăng say. Mà vị thanh niên áo xanh kia, dường như cũng đã trở thành người đệ nhất trong mắt bọn hắn của nghi thức tuyển kiếm. Nhưng cũng đúng lúc này, có người lắc đầu nói, ha ha. Lão già ngươi sợ là cao hứng quá sớm rồi. Ồ, lời này là sao? Ta nghe nói, thiên tài tham dự tuyển kiếm lần này, đâu chỉ có mỗi tên tiểu tử râu quai nón này. Chẳng lẽ, ngươi còn đang đợi Khương Giao kia? Người nọ vừa nghe, không khỏi cười nhạo, Khương Giao. Ngươi sợ là thật sự tin vào cái kiếm tiên chi tư mà lão tổ nói rồi. Ngươi không thấy nàng ở trong mộ kiếm ngay cả một thanh kiếm cũng không gọi ra được sao? Ta nói cho ngươi biết, thành tích của nàng bây giờ trên bảng, đừng nói là chen vào bảng tuyển kiếm gần trăm vạn năm, ngay cả bảng tuyển kiếm gần trăm năm cũng không vào được. Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão đều vẻ mặt cổ quái, không đưa ra ý kiến. Bất quá, đúng lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc. Đột nhiên, keng, một tiếng kiếm ngân kinh thế, vang vọng khắp kiếm trùng. Đại sơn chấn động, Trường Hà kiếm đạo trên vòng trời. Đột nhiên đảo ngược, đó là điểm báo pháp tắc hạch tâm của toàn bộ kiếm trùng phát sinh dị động. Mọi người ngẩn ra, lập tức đồng loạt biến sắc. Đây không phải khí tức mà thánh giai nên có. Là, khí tức bội kiếm cấp môn chủ. Lại có người dẫn động cộng minh của chuẩn đế binh. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ sâu trong hư không bắn ra, lóe sáng chân trời. Kiếm quang nồng đậm như thác, huy hoàng như gấm. Tổng cộng hơn 100 thanh cổ kiếm thánh giai cùng nhau chấn động. Kiếm ý cuồn cuộn không ngừng. Mà khi mọi người còn đang kinh ngạc chưa thôi. Vù, một bóng đen từ trong kiếm quang chậm rãi hiện thân. Đó là một nữ tử áo đen dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú. Một số đệ tử phía dưới thấy thế, đồng tử hơi co lại, thất thanh nói, là nàng. Hậu bối trực hệ của lão tổ Thẩm Nguyệt. Ngộ tính yêu nghiệt, hơn nữa còn mang trong mình một trong những thể chất kiếm đạo đỉnh cấp hiếm thấy mấy chục vạn năm, thất tinh kiếm thể. Trước đó nghe nói nàng bị lão tổ bế quan bồi dưỡng, lại không ngờ, hôm nay lại cũng tới. Không ít trưởng lão kiếm môn càng đồng loạt biến sắc, nhỏ giọng nghị luận. Nữ tử này từ nhỏ đã bộc lộ kiếm cảm cực mạnh, được lão tổ tự mình đưa vào kiếm cốc bí mật bồi dưỡng. Nghe nói nàng từng ngộ kiếm 3 tháng trước vách núi vô kiếm, chém ra 37 vết kiếm. Chính là Nhiếp Thiên Nhận, năm xưa cũng chỉ dừng lại ở 15 đạo. Giờ đây hiện thế lần nữa, một tiếng nổ vang, cũng là chuyện thường tình. Ngay sau đó, lại một tiếng kiếm minh nổ vang. Chỉ thấy Thẩm Nguyệt giơ tay chỉ một cái. Một thanh cổ kiếm lưu chuyển ánh sáng vàng óng ánh phá không mà đến, lơ lửng sau lưng nàng, tản ra uy thế sắc bén vô địch. Trường kiếm cấp chuẩn đế, chủ động hiền hóa, hướng nàng thần phục. Đồng thời, trong kiếm trùng, hơn 100 thanh trường kiếm thánh giai đồng thời cất tiếng, hưởng ứng kiếm ý hùng hồn ẩn chứa trong cơ thể Thẩm Nguyệt. Hít, kiếm ý thật mạnh, Thẩm Nguyệt này lại một mình dẫn động một thanh cổ kiếm cấp chuẩn đế, hơn 100 thanh cổ kiếm thánh giai. Thành tích này, đủ để chen vào bảng chọn kiếm gần triệu năm qua, xếp vào top 50. Đúng vậy, nếu đặt ở trước kia, kẻ có thể đạt được thành tích này, thậm chí có thể trực tiếp tấn chức chân truyền, có tư cách cạnh tranh môn chủ kiếm môn ta. Hay cho một Thẩm Nguyệt, không hổ là hậu duệ huyết mạch của lão tổ, thiên phú kiếm đạo lại cao minh đến thế, đã có 3 phần phong thái của lão tổ năm xưa rồi. Vô số ánh mắt đồng loạt tập trung vào người Thẩm Nguyệt. Trong ánh mắt đó, tràn ngập sự chấn động và kính sợ. Mà lúc này, Thẩm Nguyệt lại chẳng thèm để ý đến những ánh mắt này. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía không xa. Nơi đó, Khương Giao vẫn một mình đứng, một kiếm chưa động. Thẩm Nguyệt thần sắc dần lạnh, chậm rãi mở miệng, thế nào? Người chỉ có trình độ này thôi sao? Bốn phía yên tĩnh, mọi người lộ vẻ khác lạ. Có vài đệ tử ánh mắt quái dị, muốn cười lại không dám. Vài vị trưởng lão nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Thẩm Nguyệt lại không hề thu liếm, lạnh giọng nói, nếu ngươi chỉ dừng lại ở đây, vậy thì sớm rời khỏi mộ này, đừng làm ô uế kiếm hồn nơi đây. Mục tiêu của nàng từ trước đến nay, chính là nhận được lời khen ngợi của lão tổ nhà mình. Nhưng từ khi vào kiếm môn đến nay, dù nàng có thiên phú kinh diễm đến đâu, cảm ngộ kiếm đạo xuất chúng thế nào, Thẩm Cô Phong vẫn chỉ cho nàng một đánh giá, tạm được. Nếu là trước kia, nàng còn có thể an nhiên như thường. Dù sao nàng tự biết chưa đạt đến đỉnh cao, luôn có ngày tiến bộ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, nàng từ trong miệng người khác biết được, lão tổ lại đích thân khen ngợi một vị nữ kiếm tu bên ngoài, chính là kiếm tiên Chi Tư. Khoảnh khắc đó, Thẩm Nguyệt vô cùng tức giận. Chính mình khổ tu mấy chục năm, ngày đêm rèn luyện kiếm đạo, tự cho là thiên tư có thể ngạo thị đồng đạo, lại bị một người ngoài chưa từng gặp mặt dễ dàng vượt qua. Nàng không thể chấp nhận. Nàng không cam lòng. Mà tên của vị nữ kiếm tu kia, liền gọi là Khương Giao. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu nghẹn một hơi. Cho đến hôm qua, biết được lão tổ muốn để Khương Giao đến tham gia nghi thức tuyển kiếm, nàng liền hiểu, cơ hội chứng minh với lão tổ của mình, cuối cùng đã đến. Thế là, nàng thỉnh cầu lão tổ, để cho mình cũng tham gia vào lần tuyển kiếm này. Giờ đây, nàng trong lần tuyển kiếm này, dẫn động một thanh chuẩn đế cổ kiếm, hơn 100 thanh thánh giai cổ kiếm, thật sự làm được một tiếng sấm vang rồi. Mà giờ khắc này, nàng muốn đích thân đứng trước mặt Khương Giao, triệt để đánh nát cái gọi là kiếm tiên Chi Tư kia. Theo lời nói mang theo gai nhọn của Thẩm Nguyệt vừa dứt, trong kiếm trùng lâm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Mười mấy nhịp thở trôi qua, Khương Giao vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng không nói, dường như chưa từng nghe thấy những lời châm chọc đó. Thẩm Nguyệt nhìn bộ dạng này, trong lòng tức khắc bốc lên một đám lửa vô danh. Thế là, nàng cười lạnh thành tiếng, ngữ khí càng thêm châm chọc, ha ha, bộ dạng này ngược lại là giả bộ giống thật đấy. Nếu không phải ngay cả một thanh kiếm cũng chưa từng dẫn động, ta suýt chút nữa đã tin ngươi thật sự có tư chất kiếm tiên. Thôi đi, mau kết thúc đi, tiếp tục nữa cũng mất mặt. Thật không hiểu vì sao lão tổ năm xưa lại coi trọng ngươi như vậy, chẳng lẽ bị ngươi lừa? Đám đệ tử xung quanh nghe vậy, đều hít sâu một hơi, nhao nhao cúi đầu không nói. Nhưng có một số người, lại không nhịn được âm thầm gật đầu. Đúng vậy, một kiếm tu ngay cả một thanh cổ kiếm cũng gọi không ra, dựa vào cái gì mà được lão tổ coi trọng như thế? Chỉ vì nàng xinh đẹp, Hay là nói, thật sự như lời đồn, sau lưng có thế lực lớn khác chống lưng. Tiếng xì xào nổi lên, châm chọc hiện rõ. Khi loại cảm xúc đó từng bước leo lên đến đỉnh điểm. Biến cố bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy Khương Giao chậm rãi mở hai mắt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thiên địa kiếm trùng, vì đó mà chấn động. Dường như có thứ gì đó đang ngủ say dưới lòng đất bị đánh thức. Mà trong đôi mắt của Khương Giao, bỗng có vô số kiếm ý hiện lên. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Tay phải khẽ nâng lên, chỉ vào một thanh tàn kiếm đã phủ đầy bụi bặm, rỉ sét loang lổ, không ai hỏi han. Khoảnh khắc sau, ong, thiên địa ầm vang. Tàn kiếm kịch liệt run rẩy, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng kinh thế xông lên trời cao. Kiếm quang của nó, không chói mắt, lại toát ra một loại ý chí cổ xưa khiến tất cả trường kiếm phải cúi đầu thần phục. Ngay cả thanh cổ kiếm chuẩn đế sau lưng Thẩm Nguyệt, giờ phút này cũng run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kiếm minh sợ hãi, lại tự mình chui vào lòng đất. Sắc mặt Thẩm Nguyệt biến đổi. Tất cả đệ tử ngây người, mà dưới vô số ánh mắt đang dõi theo. Khương Giao thần tình bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, ngươi hỏi ta vì sao không động. Không phải ta chọn kiếm chậm, là kiếm các ngươi nhìn, đều quá ồn. Thanh âm của nàng cực khẽ, rơi vào tai mọi người, lại như sấm nổ vang. Khoảnh khắc sau, cả tòa kiếm trùng vô danh, vạn kiếm cùng gieo vang. Mà trên chuôi tàn kiếm kia, bỗng có vô tận thần quang dâng trào. Dưới thần quang bao phủ, vết rỉ sét nhanh chóng tiêu tan. Phần bị đứt gãy được tu sửa lại. Một đạo kiếm âm cổ xưa từ trong kiếm kích động mà ra, xung kích thiên địa, tựa như lúc khai thiên tích địa. Thân thể Thẩm Cô Phong bên ngoài kiếm trùng run lên, thất thanh kinh hô. Đó là, đế kiếm, vô danh. Nàng lại đánh thức tàn linh đế kiếm ngủ say ngàn vạn năm. Ầm ầm, trên vòng trời, trường hà kiếm đạo cuộn ngược, ước vạn kiếm ảnh chìm nổi theo. Mà trên người Khương Giao, từng đạo kiếm quang hiện lên, đan vào thành quang y. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều thấy nàng tựa như khoác kiếm đạo chi y, đứng trên đỉnh vạn kiếm. Giờ khắc này, ai dám nói nàng, làm bẩn kiếm hồn, nữa. Giờ khắc này, ai dám nghi ngờ, tư thái kiếm tiên, nữa. Thẩm Nguyệt nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi ngây người. Không thể nào, người vừa rồi rõ ràng ngay cả một thanh kiếm cũng không thể khiến người ta cảm thấy cộng minh, hiện giờ sao lại khiến tổ sư bội kiếm cộng minh. Giọng nàng the thế, mang theo sự hoảng loạn khó tin. Mà câu nói này, cũng nói lên tiếng lòng của vô số người ở đây. Đúng vậy, một kẻ vừa rồi còn như, trò cười, một kiếm không kêu, vì sao trong nháy mắt, lại khiến vô danh đế kiếm cộng minh. Lại làm sao có thể khiến tất cả cổ kiếm trong kiếm trùng cúi đầu, xem hắn là tôn. Đối mặt với ánh mắt chấn động của mọi người, Khương Giao vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ nghe nàng chậm rãi cất lời, các ngươi lại làm sao biết, không phải ta không thể. Mà là ta, không muốn. Cái gì, sắc mặt Thẩm Nguyệt đột biến, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Nàng không phải không thể, là không muốn. Xung quanh mọi người cũng ngẩn ra. Chỉ cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Mà lúc này, Thẩm Nguyệt đã vỡ tan phòng ngự, khàn cả giọng chất vấn. Không muốn, dù cho chính ngươi không chọn, nhưng vì sao những bội kiếm này chưa từng có dị động? Nếu ngươi thật sự là thiên kiêu, vì sao những thanh kiếm này lại không có phản ứng gì? Khương Giao không lập tức đáp lại, mà chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía vô số cổ kiếm trải rộng khắp sườn núi. Im lặng ba nhịp thở, nàng mới khẽ hỏi. Ngươi cứ hỏi thử những thanh kiếm này, có thanh nào? Dám. Lời vừa dứt, đất trời chấn động. Toàn bộ cổ kiếm trong vô danh kiếm trùng đều rung động. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn kinh hãi tột độ của mọi người, những cổ kiếm này lại cùng nhau hạ xuống ba tấc. Như lễ, như bái. Giống như thần tử thời xưa, cúi đầu trước đế vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.